Vạn đạo Long Hoàng, chương 4599, dọn đi cả khối đại lục. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh cũng là hơi hơi nhíu mày. Điểm này, cũng là hắn giàu gì địa phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gia linh thiên thủ phụ thân. Thế nhưng là một vị thiên tôn, vị kia thiên tôn, khẳng định biết rõ gia linh thiên thủ ở thiên tinh đại lục. Hiện tại, gia linh thiên thủ bị giết, nói không chừng hiện tại vị kia thiên tôn đã biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao, đem một người linh hồn cột vào một loại nào đó vật phẩm bên trên. Làm người vẫn lạc thời điểm, đối ứng vật phẩm. Lập tức liền có thể cảm ứng ra. Loại vật này, ở tiểu thế giới thì có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như mạng bài loại hình. Người liều mạng bài nứt. Bất quá loại vật này, ở hồng hoang vũ trụ tương đối ít. Chủ yếu là chế tác mệnh bài loại hình. Cần rút ra một tia linh hồn chi lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mặc dù chỉ là rút ra từng tia là đủ rồi, nhưng là đối linh hồn có ảnh hưởng, để linh hồn không còn hoàn chỉnh, đối với tu luyện là bất lợi. Cho nên, hồng hoang vũ trụ, đặc biệt là một chút thực lực cường đại thiên kiêu, cực ít làm như thế, vì truy cầu hoàn mỹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng đối phương dù sao dính đến thiên tôn. Ai biết có hay không những phương pháp khác cảm giác gia linh thiên thủ an nguy. Nếu là đối phương biết rõ, chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, coi như bây giờ không có biện pháp cảm giác. Sớm muộn cũng sẽ phát hiện. Chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Sau khi phát hiện, một tôn thiên tôn dưới cơn thịnh nộ. Thiên tinh đại lục rất khó bảo tồn. Viêm tộc cũng rất khó sinh tồn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nên làm như thế nào đây? Đây cũng là Lục Minh nhức đầu địa phương. Người không bằng dứt khoát dùng hồng hoang giới. Đem chọn tòa thiên tinh đại lục dọn đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thức hải, truyền ra cốt ma thanh âm. Đem thiên tinh đại lục thu vào hồng hoang giới. Làm sao có thể? Ta nào có tu vi này? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói. Hắn không phải là không có nghĩ tới phương pháp này. Hồng hoang giới, đích xác cũng đủ lớn. Bên trong diện tích, tuyệt đối ở thiên tinh đại lục phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chứa đựng một cái thiên tinh đại lục. Xoa xoa có thừa. Nếu đem thiên tinh đại lục thu vào bên trong hồng hoang giới. Để thiên tinh đại lục trôi nổi tại hồng hoang giới trên không? Hoàn toàn là có thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì hồng hoang giới bên trong. Hoàn toàn theo Lục Minh khống chế. Nhưng là, hắn làm không được a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Muốn đem cái này lớn thiên tinh đại lục, thu vào hồng hoang giới bên trong. Cần muốn cường đại lực lượng đi điều khiển hồng hoang giới. Lấy hắn hiện tại tu vi, căn bản không đủ, coi như đột phá đến thần chủ tam trọng. Cũng còn thiếu rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người không phải mới vừa lấy được nhân vương cánh tay. Muốn thử một chút nhân vương cánh tay lực lượng sao? Bây giờ không phải vừa vặn có thể thử xem. Đem nhân vương cánh tay lực lượng dùng để điều khiển hồng hoang giới. Thử xem có thể hay không đem thiên tinh đại lục thu vào đi. Cốt ma nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trầm ngâm. Không sai. Nhân vương cánh tay. Hắn kém chút không để ý đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nói không chừng thật được không? Lục Minh dự định thử một lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, thí nghiệm trước đó. Còn có một số công tác chuẩn bị muốn làm. Lập tức, Lục Minh cùng Hải Tông quay trở về Thâm Hồ Minh Uyên. Lục Minh đem hắn ý nghĩ nói cho Nghịch Thần Thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sở dĩ nói cho Nghịch Thần Thiên, chủ yếu là muốn để hắn hỗ trợ ổn định lòng người. Bằng không thì, Thiên Tinh Đại Lục bỗng nhiên bị thu vào bên trong Hồng Hoang giới. Cải thiên hoán địa, Viêm tộc chẳng phải là muốn loạn thành một bầy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nghịch Thần Thiên đám người nghe được Lục Minh ý nghĩ này. Cũng là kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Hoàn toàn ngốc, ý nghĩ này, thực sự quá điên cuồng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Tinh Đại Lục, mênh mông bực nào, địa hạt bao la hết sức. Lớn như vậy một cái thế giới, lại có thể thu vào một cái trong giới chỉ. Điều này có thể sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, may mắn đây là Lục Minh nói ra được. Nếu là người khác nói ra đến, bọn họ sợ rằng phải trực tiếp khinh bỉ. Cái này, thật có thể chứ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nghịch Thần Thiên vẫn là nửa tin nửa ngờ. Bất kể như thế nào, cũng phải thử một lần. Bằng không thì, chờ thiên nhân tộc người mạnh hơn vừa đến, Viêm tộc nhất định phải hủy diệt. Toàn bộ Thiên Tinh Đại Lục đều chưa hẳn có thể bảo tồn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói. Tốt, vậy liền thử một lần. Lục Minh tiền bối, người cứ việc động thủ, yên ổn lòng người sự tình, liền giao cho chúng ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nghịch Thần Thiên nói. Lục Minh không lại trì hoãn, phóng lên tận trời, xông vào Thiên Tinh Đại Lục trên không. Xa xa nhìn xuống phía dưới, Thiên Tinh Đại Lục thật giống như biến thành mặt bàn lớn như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh lấy ra Hồng Hoang giới, đưa vào cấm kỵ chi lực. Hồng Hoang giới lơ lửng giữa không trung, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện ở Thiên Tinh Đại Lục trên không. Trong vòng xoáy, phát ra cường đại lực hấp dẫn. Nhưng là cái này lực hấp dẫn, xa xa không đủ để đem Thiên Tinh Đại Lục thu vào đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thử xem Nhân Vương cánh tay phải a. Lục Minh tâm niệm vừa động, cái kia thanh đồng cái dương xuất hiện ở trong tay. Mở ra thanh đồng cái dương, xuất ra Nhân Vương cánh tay phải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho ta dung. Lục Minh quát nhẹ, cấm kỵ chi lực đưa vào Nhân Vương cánh tay phải bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ông. Nhân Vương cánh tay phải chấn động một cái, trên đó tràn ngập ra ánh sáng mông lung huy, sau đó hóa thành một đạo quang mang, dung nhập vào Lục Minh cánh tay phải bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể nhìn thấy, Lục Minh cánh tay phải cùng Nhân Vương cánh tay phải trùng hợp điệt chung vào một chỗ. Giờ khắc này, Lục Minh cảm giác một cỗ cường đại vô cùng lực lượng từ cánh tay phải tràn ngập toàn thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đặc biệt là cánh tay phải, cỗ kia lực lượng càng thêm cường đại. Lục Minh có một loại cảm giác, phảng phất một quyền xuống dưới, có thể đem Thiên Tinh Đại Lục đánh vỡ nát. Bất quá, sau một khắc, hắn biến sắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì hắn cảm giác toàn thân cấm kỵ chi lực đều điên cuồng hướng về cánh tay phải phóng đi. Lấy tốc độ như vậy, nhiều nhất một cái hô hấp, hắn lực lượng toàn thân liền bị rút khô. Hồng Hoang giới, cho ta thu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh giống to, toàn lực điều khiển cánh tay phải lực lượng, đem cỗ này lực lượng đánh vào bên trong Hồng Hoang giới. Đây cũng là Hồng Hoang giới, đẳng cấp cực cao, đổi lại một dạng binh khí, cường đại như vậy lực lượng tràn vào, trực tiếp liền no bảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm cỗ này lực lượng tràn vào Hồng Hoang giới về sau, Hồng hoang giới phát ra rung động dữ dội, phát ra đoạt mục quang huy. Cái kia vòng xoáy bỗng nhiên biến lớn lên, che khuất bầu trời, bao phủ hư không, đem trọn phiến thiên tinh đại lục như bao phủ đi vào. Cường đại lực hấp dẫn bao phủ thiên tinh đại lục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Thiên tinh đại lục lập tức chấn động, hướng về hồng hoang giới bay đi, hơn nữa nhanh chóng thu nhỏ lên, cuối cùng bay vào bên trong hồng hoang giới, biến mất không thấy gì nữa. Thành công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Lục Minh đại hỉ, lập tức thu hồi nhân vương cánh tay phải, chứa vào thanh đồng trong dương. Hô hô, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Lục Minh há mồm thở dốc, mới vừa mới chốc lát, hắn lực lượng toàn thân đều bị nhân vương cánh tay phải rút sạch 9/10. Thanh đồng cái dương nói lấy hắn tu vi, điều khiển nhân vương cánh tay phải, làm nhiều kiên trì thời gian một hơi thở. Xem ra không giả, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Hiện tại hắn tình trạng cực kém, tùy tiện tới một cái thần chủ cảnh tồn tại đều có thể muốn mệnh của hắn. Đương nhiên, hắn còn có cầu cầu có thể vì hắn hộ pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Hiện tại không kịp khôi phục tu vi, Lục Minh linh thức ở trong hồng hoang giới ngưng tụ mà ra. Thiên tinh đại lục lơ lửng ở trên không, cùng nguyên bản hồng hoang đại lục cách nhau khoảng cách rất xa, giữa hai bên cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Lấy Lục Minh góc độ nhìn xem, giống như thấy được lưỡng trọng thiên. Không sai, không sai, sẽ không ảnh hưởng đến nguyên bản hồng hoang đại lục liền tốt. Nếu như sẽ ảnh hưởng, đằng sau chỉ có thể tìm một chỗ đem thiên tinh đại lục thả ra rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Lục Minh cười một tiếng. Giờ phút này, thiên tinh đại lục các nơi đã loạn thành một đoàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Ở thiên tinh đại lục viêm tộc trong mắt người, cảm giác đấu truyền tinh di, bầu trời đại biến dạng. Cái này tự nhiên đưa tới bọn họ bối rối. Bất quá nghịch thần thiên đã có chuẩn bị, đang ở phái người trấn an lòng người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Sự tình phía sau cũng không cần Lục Minh đi quản. Lục Minh thối lui ra khỏi hồng hoang giới, sau đó lấy ra một khối hồng hoang tinh, hấp thu bên trong năng lượng, đồng thời thân thể hóa thành một đạo ánh sáng, phá không phi ra, rời khỏi nơi này, giao diện cho điện thoại. Cách chương.